Đi nào, chúng ta còn phải uống rượu nữa. Uống say rồi sẽ tốt hơn. Hà Thanh Nhàn gật gật đầu. Thế là, trong lúc Chu Hoàng Anh dẫn theo Trần Tuấn Anh định quay trở về để cùng Tiêu Thành Đạt mở một cuộc họp trực tuyến lấy cắp dữ liệu về kế hoạch huấn luyện của đối phương, anh ta nhìn thấy hai con sâu rượu đã say mềm, hoàn toàn mất nhận thức đang nhảy múa trong phòng khách. Lâm Ngọc Linh chạy đến sofa nhảy cổm lên. Cô ôm lấy chiếc gối rồi vừa ngồi xổm vừa mắng nhiếc. Chu Hoàng Anh là một thằng tồi. Hà, tôi lại phải ăn cơm chó sao? Trần Tuấn Anh liếm láp môi. Mắt nhìn chằm chằm vào Hà Thanh Nhàn. Ồ, vẫn còn một con đàn ông đây nữa. Cậu hãy nói với Tiêu Thành Đạt là đồ đệ của anh ta uống say rồi. Tôi xử lý xong sẽ đến sau, cách chương.